Chương 1330, người thần bí nguyên lai là hắn. Trở lại tiên linh giới về sau, Quân Vô Cực quyết định đi một chuyến thiên nhân tộc tổ địa. Nàng trước đó một mực không đi, cảm thấy không phải lúc. Hiện tại, nàng cảm thấy thời cơ đã thành thục. Nói lên thiên nhân tộc, thì không thể không đề cập tới, lúc trước phụ không đảo thượng nhân, kỳ thật sớm đã tại Vu Vân tử vong, thần nữ cung suy tàn sau liền thiên nhân tộc. Chỉ là Quân Vô Cực lúc ấy không có cu nở dê theo một lu cờ đi qua. Cái kia viên linh mục, cu nở dê rời trồng đến thiên nhân tộc tổ địa, giải quyết thiên linh mục bị hủy nguy cơ. Lần này đi qua, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh là lặng lẽ đi, cũng không có trước đó thông chi bất luận kẻ nào. Đến thiên nhân tộc tổ địa, Quân Vô Cực tâm tình trở nên phá lệ phức tạp. Ước chừng là trời xanh nhất định, nàng và thiên nhân tộc không thể có quá sâu duyên phận. Năm đó nàng chuyển thế tại tiên linh giới, đồng dạng là thiên nhân tộc hôn huyết, thời gian trải qua cũng không tốt. Thẳng đến về sau, nàng bằng vào thực lực, thành thiên nhân tộc thiếu chủ. Cuối cùng càng là thành tiên linh giới Vô Cực nữ đế. Đáng tiếc kết quả cũng không mỹ hảo. Đứng tại thiên nhân tộc tổ trên không trung, Quân Vô Cực đột nhiên hỏi Tạ Lưu Cảnh, tiêu kỳ chính là Minh Hy, đúng không? Tạ Lưu Cảnh kinh ngạc nhìn xem nàng, ngươi đều biết Quân Vô Cực khó chịu liếc nhìn hắn một cái, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta thoạt nhìn rất như là đồ đần sao? Tạ Lưu Cảnh ngữ khí chua lưu lưu, vậy ngươi đều biết, còn không nỡ cùng hắn tách ra. Ta chẳng qua là cảm thấy, hắn giống như là đi qua Minh Hy. Quân Vô Cực thở dài, ta không tin hắn sẽ phản bội ta, hơn nữa, ta đại khái có thể đoán được hắn làm như vậy nguyên nhân. Hắn quá ngu. Tạ Lưu Cảnh hừ một tiếng, hắn khẳng định chính là cái kia một mực dở cho người thần bí. Hắn kỳ thật cu nở dê có thể đoán được tiêu kỳ, hoặc có lẽ là Minh Hy làm như vậy nguyên nhân, chỉ là nguyên nhân kia nhất định không thể bị nói ra. Bằng không thì, Minh Hy bỏ ra, còn có hắn và Quân Vô Cực hy sinh, tất cả đều uổng phí. Minh Hy chỉ có thể vĩnh viễn gánh vác đoạn này tội nghiệt, thụ thiên phạt nỗi khổ, không có thể giải thích. Quân Vô Cực thở dài, ngươi nói, hắn làm sao lại ngu như vậy đâu? Tạ Lưu Cảnh tức khắc nói, nếu như đổi thành ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Hơn nữa ta khẳng định so với hắn làm tốt, coi như Minh Hy cực kỳ có thể là vì giúp Quân Vô Cực lịch kiếp mới làm như vậy. Có thế Quân Vô Cực chết một lần, lại hồn phi phách tán một lần. Hắn bất kể như thế nào QNZ không có cách nào cảm kích Minh Hy. Tạ Lưu Cảnh đảo tròn mắt, đột nhiên nói, ngươi muốn là cảm thấy hắn đáng thương, không bằng về sau giúp hắn tìm tức phụ. Ngươi xem một mình hắn lẻ loi trơ trọi nhiều năm như vậy, quá thảm. Nếu là có cá nhân có thể ở bên cạnh hắn một mực bô y tiếp hắn, cũng là chuyện tốt, không phải sao? Quân Vô Cực nghe vậy có chút tâm động, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái, thôi, tất cả tùy duyên á, cảm khái qua đi. Hai người tiến vào thiên nhân tộc tổ địa. Bọn họ vừa đi vào, tức khắc kinh động đến không ít người. Trên bầu trời vang lên quát to một tiếng, người nào vờ ơ y ma tự tiện xông vào thiên nhân tộc? Từ khi thần nữ cung hủy thiên linh mục, thiên nhân tộc trở nên phá lệ bừng tỉnh. Phát hiện có người xâm nhập, thiên nhân tộc cao thủ toàn bộ kinh động đến. Quân Vô Cực bình tĩnh mở ra quan vũ, chỉ một thoáng, vừa mới còn khí thế hùng hổ người lập tức cứng ngắt lại. Có người nhận ra Quân Vô Cực, kích động mở miệng, ngươi là thiếu chủ? Thiếu chủ, ngươi rốt cục đã trở về, ta tới nơi này, chỉ vì một sự kiện. Quân Vô Cực cất giọng nói, hai tay đánh ra một đường linh quyết, rơi vào linh mục bên trên. Chỉ thấy, nguyên bản nhỏ gầy khô quát, phảng phất nuôi dựa nở dê không tô tờ linh mục, đột nhiên la cây lắc một cái, cực nhanh sinh trưởng.